Vợ yêu nhà thủ trưởng, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Tiêu Linh xoay người rời đi, hoàn toàn không thèm để ý tới Triệu Thủ Nhiên vẫn đang chạy, bước đi vô cùng ung dung. Hàn Giao chẳng buồn nhúc nhích năm gì, sau một hồi hít thở cô cầm lấy bánh bao trong tay. Trương Lan Tiếu vừa nhai ngấu nghiến vừa nhìn Triệu Thủ Nhiên, đến tận khi cô ăn xong 4 cái bánh bao, Triệu Thủ Nhiên vẫn chưa chạy xong. Cô uống một hớp nước lớn trong bình, sau đó dẫn đầu đứng lên, đi về phía ký túc xá, không nói một cớ bẩy u còn lại, những người còn lại cũng chẳng rảnh mà để ý tới Triệu Thù Nhiên, nối đuôi nhau rời đi. Triệu Thù Nhiên nhìn bọn họ rời đi, không, bốn có một ai chờ cô ta, không mang nước, mang đồ ăn tới thì cũng thôi đi, bây giờ còn không chờ cô ta, lát nữa cô ta chạy xong thì ai đưa cô ta về chứ. 8, Hàn Dạo chết tiệt, trước kia cô ta đi đến đâu cũng là tiêu điểm ở đó, bây giờ lại bị một người cướp mất. Chuyện này khiến Triệu Thù Nhiên tức đến mức đau cả ruột, đã bao giờ có người đối xử với cô ta như thế đâu. Từ xa, Hàn Giao đã nhìn thấy Đường Duy Hy chờ ở cửa ký túc xá, thấy nhóm họ quay lại, anh ta vội vàng đến đón, đầu đuôi câu chuyện như thế nào thì anh ta đã hỏi Trương Lan Tiếu rồi, Trương Lan Tiếu cũng nói cho anh ta hết cả rồi. Sao rồi, bây giờ cô cảm thấy thế nào? Nhìn dáng vẻ lo lắng của Đường Duy Hy, khóe môi Hàn Giao khẽ cong lên, đón nhận ánh mắt của anh ta. Bây giờ tôi không sao cả, chỉ hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một lúc, lúc nào rảnh nói chuyện tiếp nhé, tôi đi lên trước đây. Hàn Giao đi vòng qua anh ta, cô thật sự rất mệt, cần phải nằm một lúc. Ngày đầu tiên đã chạy 9 km, thật may là cô đã từng rèn luyện chứ không chắc phải nằm liệt ở đó, không chạy nổi 9 km mất. Thật là không hiểu vì sao cô lại bị Hà Tiêu Linh vùi dập nữa. Hàn Dạo nằm trên giường, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, bèn quyết định không nghĩ nữa, vẫn còn nửa tiếng, lấy lại sức đã rồi nói tiếp. Tuyết, Hàn Dao bị tiếng còi đánh thức. Trúc Quân, giường đã sửa soạn xong hết rồi. Cô nhảy từ trên giường xuống và đội mũ lên. Tất cả mọi người tập hợp ở sân huấn luyện, nghe thấy tiếng hét của Hà Tiêu Linh, Hàn Dao lao ra ngoài, ra đến cửa cô thấy Triệu Thù Nhiên vừa mới trở lại. Cô nhìn cô ta một cái, sau đó vòng qua cô ta chạy xuống dưới tầng, thấy một đám người cùng phòng đều chạy vòng qua người cô ta. Triệu Thù Nhiên không cam lòng dậm chân, cô ta vừa chạy hết 9 km chưa uống ngụm nước nào, cũng chưa ăn sáng, ấy thế mà không có ai quan tâm đến cô ta. Đám người này đều bị Hàn Giao làm mê mẩn đầu óc hết cả rồi. Cô ta tức tối một hồi rồi mới xoay người đi theo đám đông xuống dưới. Ngoài Giang Hàn và Hà Tiêu Linh thì còn có thêm 4 giáo quan nữa, ai nấy đều đứng sau lưng Giang Hàn, khuôn mặt vô cảm, dáng vẻ nghiêm túc khiến người khác thấy áp lực hơn hẳn. Hàn Giao đã đứng nghiêm từ lâu rồi, cô nhìn nhóm người thưa thớt lại, nhìn sắc mặt khó đoán của Giang Hàn và gương mặt cợt nhả của Hà Tiêu Linh, trong lòng cô có một dự cảm chẳng lành. Cuối cùng cũng đợi được người cuối cùng đứng vào đội ngũ, Giang Hàn giờ đồng hồ bấm giày trong tay lên, nhìn lướt qua, quay về, làm lại, mọi người thôn mặt ra. Nỗi lòng Hàn Dạo trầm xuống, quả nhiên là cô đoán trúng rồi. Hàn Dạo lập tức dẫn đầu chạy ngược về, 3 người, Trúc Quân, Dương, Trương Lan, Tiếu và Đại Lan chạy ở phía sau, thấy những người khác đứng đó, không động đậy gì, Hà Tiêu Linh bắt đầu hét lên, làm cái gì đấy hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ tôi mời ăn cơm mà. Tiếng quát của Hà Tiêu Linh đánh thức mọi người, cả đám lập tức hóa thành chim muông, bay về hướng ký túc của mình, lần nữa về đến ký túc xá, miệng Trúc Quân Dương chưa từng dừng lại. Hàn Dạo hờ hững nhìn cô ấy, tôi nói chứ heo này, cô có thể dừng lại tiết kiệm chút nước bọt của cô được không, lát nữa lãnh đủ đấy. Hàn Dạo vừa nói vừa cầm chén trà đổ vào miệng cô, lau miệng quyết định không uống nữa, đỡ phải buồn đi vệ sinh. Cách Trương